Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, Cấm Địa. Ta muốn về nhà, Diệp Phàm nói, về nhà, một mực là Diệp Phàm mộng tưởng. Dương An nhớ kỹ, Diệp Phàm vì về nhà, để Cơ Tử Nguyệt một mình ngóng nhìn hư không. Đợi vài chục năm, Dương An hỏi nói, ngươi gặp qua Cơ Tử Nguyệt sao? Cơ Tử Nguyệt là ai? Hoang cổ người Cơ gia sao? Diệp Phàm nói, gần nhất, Khương gia, Cơ gia đều đang tìm ta. Dương An nghe vậy, cảm giác có chút loạn. Hắn nghĩ, xem ra, mình tiến vào Già Thiên thế giới, đã cải biến Diệp Phàm mệnh vận quỹ tích. Không biết rằng Diệp Phàm còn có thể hay không cùng Cơ Tử Nguyệt tiến tới cùng nhau. Diệp Phàm gặp Dương An lâm vào trầm mặc, có chút kích động nói, Dương An, ta biết rõ ngươi nhất định có thể mang ta về nhà, về tới địa cầu, giống như ngươi có thể để cho ta về tới địa cầu. Ta tại chúng thần mộ địa lấy được bảo vật, có thể toàn bộ cho ngươi, coi như lộ phí. Tốt, Dương An nói, lộ phí coi như xong, vừa vặn ta cũng muốn trở lại địa cầu nhìn xem. Chẳng biết tại sao, Dương An lại nghĩ tới quê hương của mình. Bây giờ, Dương An đã biết rõ, mình ở tại trái đất tại chủ thế giới, tại vô tướng thế giới phía dưới Hỗn Nguyên Tinh trong biển. Hỗn Nguyên Tinh trong biển có vô số tinh vũ thế giới. Ha ha, Diệp Phàm lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn cảm giác, dù cho mình đạt được vô số bảo vật, dù cho mình thành tiên, cũng không có hiện tại vui vẻ. Dương An nói, ngươi đã một năm chưa có trở về địa cầu, vấn đề này cũng không vội, chúng ta đi trước hoang cổ cấm địa nhìn xem, sau đó lại tiến vào hư không. Hoang cổ cấm địa, Diệp Phàm chấn kinh, hắn vừa tới Bắc Đầu Tinh thời điểm, không biết rằng hoang cổ cấm địa là địa phương nào, nguy hiểm cỡ nào. Bây giờ, hắn biết rõ, bọn hắn có thể từ hoang cổ cấm địa đi tới. Đúng là vận khí, có đôi khi, Diệp Phàm sẽ muốn, nếu như không có gặp được Dương An, mình cùng các bạn học có thể hay không từ hoang cổ cấm địa đi tới. Bởi vậy, Diệp Phàm đối Dương An trong lòng còn có cảm kích. Lập tức, Diệp Phàm nghĩ đến Dương An thực lực, cười nói, là ta suy nghĩ nhiều. Năm đó, ngươi liền không sợ hoang cổ cấm địa. Bây giờ, tu vi của ngươi hẳn là cao hơn. Lại có sợ gì? Một ngày về sau, đám người ngồi tại phòng xa bên trên. Phòng xa từ trí có thể khống chế. Dương An cùng Diệp Phàm một bên ngắm phong cảnh, một bên nói chuyện phiếm. Mộ Dung Tiểu Vũ cùng Khương Đình ngồi ở phòng khách xem điện ảnh. Khương lão bá không cùng đến, dùng hắn lại nói, người đã già, không muốn rời quê hương. Trước khi rời đi, Dương An đưa Khương lão bá một khỏa trúc cơ đan, lại cho hắn một khối thiên đế lệnh, đồng thời còn bả đạo kinh truyền cho Khương lão bá. Giữa trưa, Dương An một đoàn người đi vào hoang cổ cấm địa ngoại vi một cái thành nhỏ. Bên trong tòa thành nhỏ người đến người đi. Dương An một đoàn người xuống xe đi bộ, chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm. Đám người đi một đoạn đường về sau, một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương giữ chặt Diệp Phàm, nói, đại ca ca, ta đã đói bụng đã nhiều ngày, có thể hay không mua cho ta cái bánh bao? Diệp Phàm đánh giá tiểu nữ hài này, chỉ gặp tiểu cô nương thân mang quần áo cũ rách, trên giày còn có lỗ rách. Một đôi mắt to sáng ngời đáng thương tích tích nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm giác tâm lý mỏi nhừ, xuất ra tiền trên người, một thanh kín đáo đưa cho tiểu cô nương, nói, cho hết ngươi. Tiểu cô nương có chút hốt hoảng nói, không cần nhiều như vậy, ta chỉ muốn ăn một cái bánh bao. Dương An nhìn thấy tiểu nữ hài này, trong đầu hiện lên một người, ngoan nhân đại đế, lập tức lại nghĩ, muốn hóa thành hồng trần tiên, thật không dễ dàng a. Ngoan nhân đại đế cần hóa thành tiểu khất cái, từng tận nhân gian ấm lạnh. Đồng dạng, Diệp Phàm đã từng hóa thành phàm nhân, luân hồi trăm ngàn đời. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, ta muốn mang lấy nàng, nàng thật đáng thương đây. Dương An nói, cô bé này rất đặc thù nha. Ồ, Mộ Dung Tiểu Vũ nghi ngờ nói, nàng chỗ nào đặc thù? Dương An nói, hắn là thần anh, là đại đế đạo quả. A, Mộ Dung Tiểu Vũ lên tiếng kinh hô. Cái này hai ngày, nàng tại võng thượng tuần tra một bên dưới già thiên thế giới tin tức. Đã biết rõ đại đế là dạng gì tồn tại. Đồng dạng, Diệp Phàm cũng phi thường chấn kinh. Hắn hỏi nói, Dương An, ngươi muốn dẫn lấy nàng. Sau đó, lại hiếu kỳ nói, Dương An, nàng là vị đại đế nào? Ngoan nhân đại đế, Dương An nói, tiểu niếp niếp con mắt phi thường thanh tịnh, tò mò nhìn Dương An, Diệp Phàm, Mộ Dung Tiểu Vũ, còn có Khương Đình, đồng thời, tiểu niếp niếp lại có chút khiếp đảm cùng sợ hãi. Đúng lúc này, mấy đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, sau đó, cười to nói, Diệp Phàm, lần này, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Khương Giật Thần, lại là ngươi? Diệp Phàm nói, ngay sau đó, một cái tuổi trẻ nữ nhân lái hồng quang từ trên trời giáng xuống. Cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Lần này, ngươi chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Dương An, cái này hai ngày cùng với ngươi, đến là bả địch nhân quên. Dương An nhìn lấy người tới, hơi kinh ngạc nói, đều là hóa long bí cảnh. Mà lại, cái này Khương Giật Thần sắp chảm đạo rồi. Thật nhanh tốc độ a. Diệp Phàm nói, cái này không có gì kỳ quái. Khương Giật Thần tiểu tử này vận khí không tệ. Tại chúng thần mộ địa đạt được đại lượng bảo vật, lại thêm gia tộc bồi dưỡng, có thể đạt tới tu vi như vậy, cũng không kỳ quái. Nói đến, Diệp Phàm tu luyện tốc độ cũng không chậm. Tại chúng thần mộ địa vài chục năm, hắn cũng đạt tới hóa thành bí cảnh. Chỉ bất quá, thánh thể cần năng lượng quá lớn. Cùng so sánh, cảnh giới của hắn so Khương Giật Thần thấp một cấp. Bất quá, chiến lực lại không yếu tại Khương Giật Thần. Chỉ là, Khương Giật Thần đến từ hoang cổ thế gia. Người đông thế mạnh, Diệp Phàm chỉ có thể tạm thời tránh lui. Cơ Bích Nguyệt nhìn Dương An một chút, gặp Dương An chỉ là một phàm nhân, cũng không thèm để ý. Nàng lại liếc mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Vũ, nghi ngờ nói, Diệp tiểu tử, ngươi tìm một người trợ giúp. Bất quá, hắn chỉ là đạo cung bí cảnh, có thể đến giúp ngươi sao? Khương Đình tựa ở Mộ Dung Tiểu Vũ thân một bên, nhìn lấy hung mãnh dị thú, có chút sợ hãi, lại có chút hiếu kỳ, nhỏ giọng nói, những này là thần thú sao? Nhìn hảo lợi hại đây. Một lát sau, lại có vài nhóm người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Diệp Phàm phía trước. Dương An cười nói, Diệp Phàm, ngươi rất thụ hoan nghênh a. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, đây là vận mệnh quang hoàn, nói rõ ràng ta sẽ trở thành đại đế. Diệp tiểu tử, ngươi hãy nằm mơ đi. Cơ Bích Nguyệt nói. Dương An nhìn thoáng qua Cơ Bích Nguyệt, nói, Diệp Phàm, nữ nhân này là ai? Khó nói, ngươi nhìn lén nàng tắm rửa rồi. Nếu không, nàng làm sao như thế hận ngươi? Ếch, Diệp Phàm có chút xấu hổ, nói, Dương An, ngươi cái này miệng thật độc, để ta đoạt chúng rồi. Dương An cảm giác ngạc nhiên. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, ta nào biết nói, vị tiên tử này ưa thích bơi lội a. Lúc ấy, ta chỉ là đi ngang qua. Muốn chết, Brigitte Nguyệt hét lớn nói, trên mặt nàng một mảnh dáng hồng, như muốn bả Diệp Phàm ăn. Dương An cười nhạt nói, Diệp Phàm, trên địa cầu có một câu, giống như ngươi thấy nữ hài tắm rửa, chỉ có hai đầu đường có thể đi. Một đầu là bả nàng lấy, một đầu đúng vậy bị nàng giết chết. Có Dương An mang theo một bên, Diệp Phàm phi thường bình tĩnh, nói, cái này Phong nữ nhân quá ác độc, hai ta đầu đều không muốn tuyển a. Dương An nói, nói lời trong lòng, cô gái này người nhìn dữ dằn, dáng dấp còn là rất không tệ, mắt tam giác, ngược lại mày kiếm, mũi ương, lạp xưởng miệng, có gì đáng xem. Diệp Phàm nói. Cơ Bích Nguyệt nghe được Diệp Phàm nói, giận khí dâng lên, một đạo hồng quang đánh ra, trong mơ hồ, dẫn ra thiên địa pháp tắc, một đạo như có như không pháp tắc chi liên bay về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm tiện tay oanh ra một quyền, lấy thánh thể đối pháp tắc, lập tức, trên đường cái một mảnh huyễn thải. Mộ Dung Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, nói, Dương An, những tu sĩ này thật không có tố chất, không thấy được trên đường có phàm nhân sao? Vậy mà bên đường đánh nhau. Dương An phóng xuất ra thần lực, bảo vệ cả con đường nói. Nói là nên đứng cái quy củ. Tu sĩ không thể trên đường đánh nhau. Đánh nhau người, chết. Dương An cái này vừa ra tay. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Dương An. Đại diễn thánh tử khiếp sợ nhìn lấy Dương An, nói, ngài là thánh nhân, thánh nhân. Diêu Quang thánh tử có chút giật mình nói, tại sao có thể có thánh nhân? Thế nhưng là, không phải do bọn hắn không tin, Dương An vừa rồi xuất thủ, cử trọng nhược khinh, vẻn vẹn phất phất tay, liền bả Cơ Bích Nguyệt cùng Diệp Phàm đánh nhau lực đạo hóa đi. Phần này tu vi không phải thánh người vô pháp làm đến. Cơ Bích Nguyệt nói, ta vậy mà nhìn lầm. Cũng đúng, thánh người đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Ta thấy thế nào đến thấu? Khương Giật Thần nói, tiền bối, ta đến từ hoang cổ Khương gia. Cái này Diệp Phàm trộm ta Khương gia bảo vật. Còn mời tiền bối không nên nhúng tay việc này. Khương gia rất đáng gờm sao? Dương An nhàn nhạt nói, Diệp Phàm tiếp lấy nói, chính là, Khương gia có gì đặc biệt hơn người, tiểu đình đình, chờ ngươi trở thành đại đế, liền đi khi Khương gia gia chủ, không đi, tiểu đình đình dùng thanh âm non nớt nói, ta muốn cùng đại tỷ tỷ cùng một chỗ. Khương Giật Thần sắc mặt có chút khó coi, mặt âm trầm, nói, tiền bối. Ngài mặc dù là thánh nhân, nhưng là, ta Khương gia đi ra đại đế, còn có đế đạo thần binh thủ hộ, mà lại, còn có thâm hậu nội tình. Nội tình, Dương An cười nhạt nói, ngươi cái gọi là nội tình, đúng vậy mấy cái lão bất tử đi. Cơ Bích Nguyệt nói, một cái Khương gia không đủ, tăng thêm chúng ta Cơ gia đâu, còn có chúng ta đại diễn thánh nhân. Lại thêm chúng ta Diêu Quang Thánh Địa, ngay sau đó, lại có mấy cái Đông Hoang đại phái báo nổi danh tự. Những đại môn phái này mặc dù không có hoang cổ thế gia cùng thánh địa nội tình, lại có truyền thừa thánh binh, đi ra thánh nhân, lực lượng 10 phần. Dương An nhìn lấy người chung quanh, cười nói, Diệp Phàm, người chiều này cừu hận năng lực thật mạnh a. Đông Hoàng đại môn phái đều bị ngươi đắc tội. Diệp Phàm nói, ta cũng không muốn a. Dương An nói, những người này ta liền mặc kệ, vẫn là lưu cho ngươi soát kinh nghiệm đi. Ách, Diệp Phàm im lặng, nghĩ thầm, cái này cũng không phải chơi game, còn lưu cho mình soát kinh nghiệm. Dương An vung tay lên, dùng thần lực bao vây lấy đám người, nói, chư vị, ta đi hoang cổ cấm địa du lịch, các ngươi nếu như muốn đến, có thể cùng đi. Dương An nói xong, thân hình lóe lên, đã tại ngoài trăm dặm, lại lóe lên, đã tiếp cận hoang cổ cấm địa. Mọi người thấy Dương An thi triển thần thông, trong lòng ngạc nhiên, đồng thời âm thầm may mắn. Diêu Quang Thánh Tử nhìn lấy Dương An bóng lưng, nghĩ thầm, đây chính là thánh nhân năng lực. Truyền thuyết, thánh nhân một sợi tóc liền có thể áp sập một ngọn núi. Diêu Quang Thánh Tử bên cạnh nữ tu nói, Thánh Tử, ngươi có hay không cảm thấy, người này có chút quen mắt a? Nhìn quen mắt, Diêu Quang Thánh Tử nghi hoặc, Dương An tọa ở Linh Tiêu Bảo Điện thời điểm, Thiên Đế uy nghiêm hiển thị rõ. Vừa rồi, Dương An thu liễm khí tức, chỉ có thi triển thần lực thời điểm thả ra một sợi khí tức. Những người này đều không nghĩ tới, Thiên Đế sẽ xuất hiện ở đây. Mặt khác một bên, Cơ Bích Nguyệt nói, ngươi là muốn nói, hắn giống Thiên Đế à? Lời mới vừa nói tu sĩ nói, ta cảm giác hắn cùng Thiên Đế rất giống, Thiên Đế lại như thế nào? Cơ Bích Nguyệt khinh thường nói, ta xem qua Thiên Đế xuất thủ video, từ trên uy năng nhìn, Thiên Đế cũng thì tương đương với đạo cung bí cảnh tu sĩ. Chỉ có những cái kia hạ đẳng khoa học kỹ thuật tinh cầu mới có thể tôn hắn vì Thiên Đế. Đại diễn, thánh địa người nói, đúng là như thế, mọi người nói chuyện ở giữa. Dương An đã mang theo Diệp Phàm, Mộ Dung Tiểu Vũ, Khương Đình, Tiểu Niếp Niếp mấy người tiến vào hoang cổ cấm địa. Cái này một dưới, đứng tại hoang cổ cấm địa chung quanh tu sĩ đều bị chấn kinh. Hắn thật tiến vào, chỗ kia, đúng vậy, thánh chủ cùng hoàng chủ đi vào, cũng là thập tử vô sinh. Hắn cái này là muốn chết. Dương An một đoàn người mới vừa gia nhập hoang cổ cấm địa, liền thấy hai cái lão nhân đứng ở một bên. Đối với hai lão nhân này, Dương An suy đoán, từ nơi này hai vị ăn mặc cùng khí tức nhìn lại, bọn hắn hẳn là thiên toàn thánh nhân người. Trong đó một vị hẳn là Lão Phong Tử. Lão Phong Tử nhìn thấy Dương An một đoàn người, chân đạp thiên toàn bí pháp, một bước vài dặm, chỉ một lát sau, lão già điên này liền đến Dương An thân một bên. Con mắt mê mang nhìn lấy Dương An một đoàn người. Khi Lão Phong Tử nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp lúc, trong mắt lóe ra một tia thần thái. Dương An nghĩ, quả nhiên là thánh nhân. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, Dương An biết rõ Lão Phong Tử tình huống, thi triển Phật gia trấn hồn bí thuật, nói, tỉnh dậy đi. Lão Phong Tử cảm giác thức hải chấn động, sau đó, con mắt càng ngày càng thanh minh, chờ Lão Phong Tử hoàn toàn hoàn hồn, hướng Dương An chắp tay, nói, đa tạ đại đế. Diệp Phàm chấn động trong lòng, nhìn lấy Dương An. Nói, ngươi đã trở thành đại đế rồi. Điều đó không có khả năng. Nếu là có nhân chứng nói, thiên địa hội chấn động, vạn đạo thần phục. Lão Phong Tử thở dài một tiếng, con mắt nhìn về phía hoang cổ cấm địa, trên mặt lộ ra phức tạp tâm tình, miệng bên trong thì thào nói, tỉnh lại lại như thế nào? Đều đã chết, toàn đều đã chết. Dương An nói, người chết cũng có thể phục sinh. Nếu là những người khác nói lời này, Lão Phong Tử sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, một câu nói kia từ Dương An miệng bên trong nói ra, Lão Phong Tử tin tưởng không nghi ngờ. Lão Phong Tử có chút kích động nói, đại đế, như thế nào để cho người ta phục sinh? Dương An ném cho Lão Phong Tử một bộ điện thoại di động, nghĩ thầm, Phong Thái, ta lại giúp ngươi kéo một món làm ăn lớn. Hắn biết rõ Lão Phong Tử muốn phục sinh thiên toàn thánh địa tất cả mọi người. Đây chính là một bút lớn vô cùng sinh ý. Lão Phong Tử tiếp nhận ma huyễn điện thoại di động, ấn nhắc nhở khóa lại. Một lát sau, già thiên thế giới lại thêm một cái nhóm sử dụng điện thoại. Dương An không để ý đến Lão Phong Tử, mà là mang theo Diệp Phàm một đoàn người tiếp tục đi tới. Một lát sau, mọi người đi tới Thánh Sơn Chi Thượng. Mộ Dung Tiểu Vũ cùng Khương Đình nhìn lấy trên núi khô cốt, tâm lý phát lạnh. Diệp Phàm cảm thán nói, quả nhiên là hoang cổ cấm địa, thây ngang khắp đồng a. Một cái cô gái xinh đẹp vô thanh vô tức xuất hiện tại Dương An bên cạnh. Diệp Phàm nhìn thấy cái này cô gái xinh đẹp, cảm giác đầu tiên là xinh đẹp, cảm giác thứ hai là thâm bất khả trắc. Cô gái đẹp này nhìn Dương An một chút, tiện tay nhấn một ngón tay, muốn bả Dương An hóa thành khô cốt. Dương An tĩnh đứng bất động, thở dài nói, đều là người đáng thương a, cái kia nhất chỉ rơi xuống Dương An phía trước một gạo địa phương xa. Về sau, cũng không còn cách nào tiến lên. Cô gái xinh đẹp thân thể phảng phất bị định trụ. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy vị này xinh đẹp ánh mắt của cô gái. Nói, Dương An, nàng là chết, vẫn là sống. Dương An nói, xem như giả chết người đi. Nếu có đại thần thông giả cứu chữa, nàng có thể sống sót. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, ngươi có thể cứu nàng sao? Dương An nói, không cần ta xuất thủ. Mấy người lúc nói chuyện, Lão Phong Tử đột nhiên xuất hiện tại Dương An thân một bên. Tâm lý lần nữa chấn kinh, quả nhiên là đại đế, có thể không nhận hoang ảnh hưởng, còn có thể trấn áp hoang nô. Lão Phong Tử có thể đứng ở chỗ này, là bằng vào nó thực lực cường đại, mà lại, còn uống trên núi Linh Tuyền. Không phải vậy, lấy Lão Phong Tử tu vi, cũng vô pháp thời gian dài ngăn cản hoang lực lượng. Lão Phong Tử tại vạn giới võng thượng tra xét một bên dưới tư liệu về sau, đã biết rõ phục người sống phương pháp, mà lại, Lão Phong Tử sửa sang lại một bên dưới dung mạo của mình. Hiện tại, Lão Phong Tử nhìn qua phi thường trẻ tuổi. Mộ Dung Tiểu Vũ lần nữa nhìn đến lão già điên, hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới, hắn dáng dấp đẹp trai như vậy khí. Lão Phong Tử nói, đại đế, giống như ta bà cửu diệu bất tử dược tặng cho ngươi, có thể phục sinh mấy người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.